Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 5, 5, phi thăng tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong xuôi Lý Minh Nguyệt cũng hơn 7 giờ tối, Hạo Thiên trở lại chính mình ký túc xá án vừa mở cửa bước vào, đã thấy bên trong phòng bầu không khí không đúng. Điền Bá Quang khuôn mặt rầu rĩ không vui, mà Bàn Tử cùng Hầu Tử đang không ngừng động viên hắn. Các ngươi làm sao, cảm nhận được các bạn cùng phòng kỳ quái, Hạo Thiên hiếu kỳ hỏi. Hai, Điền Bá Quang thở dài một tiếng. Dâm tặc ngươi than thở cái gì a, có chuyện gì a, Hạo Thiên nói xong nhìn cả ba một lượt. Dâm tặc hắn, tỏ tình thất bại a, Bàn Tử cũng thở dài. Cái này, lực bất tòng tâm, Hạo Thiên nhún nhún vai, biểu thị hắn cũng không giúp được. Dâm tặc không phải ngươi lựa chọn mấy cái xinh đẹp nữ sinh tỏ tình chứ. Dâm tặc là biệt hiệu Hạo Thiên đặt cho Điền Bá Quang. Không phải, ta tỏ tình đối tượng là một cái bình thường nữ, ta diện mạo như thế nào ta cũng tự mình hiểu được. Nghe được Hạo Thiên câu hỏi, Điền Bá Quang nhếch miệng nói, bình thường nữ sinh, vậy ngươi tỏ tình thế nào, nói ta nghe một chút. Hạo Thiên có chút tò mò hỏi, Điền Bá Quang diện mạo cũng không phải rất tệ, chỉ là có một chút bị ổi, dâm đãng, vô sỉ. Nếu như hắn chọn một cái không xinh đẹp nữ sinh tới nói, tỏ tình thành công xác suất ít nhất 10 đi, Hạo Thiên câu hỏi cũng khiến bên cạnh Bàn Tử cùng Hầu Tử giỏng tai lắng nghe. Dù sao đây là kinh nghiệm xương máu. Ta hát không nước mắt của người thể nghiệm trước, còn không phải là ta nghe nói tỏ tình ngoài chỗ đông người có tỷ lệ thành công cao hơn sao. Cho nên ta thử nghiệm tỏ tình với nữ sinh ta thích từ hôm trước ở giữa lớp học. Còn có rất nhiều người xem đây. Ân, đúng là tỏ tình chỗ đông người sẽ có xác suất thành công cao hơn. Nữ nhân đều có lòng hư vinh, ngươi làm vậy không sai. Hạo Thiên gật gật đầu, dâm tặc dùng loại này địa điểm tỏ tình cũng không sai. Ta cầm một bó hoa hồng, sau đó đi vào lớp học của nàng, đứng trước mặt nàng nói ta thích nàng. Lúc đầu nàng còn rất kích động, ta còn tưởng nàng sẽ đáp ứng đây. Nhưng sau đó, dâm tặc nói đến đây lại ngừng lại, không hề nói tiếp, lúc này bên cạnh hắn Hầu Tử cùng Bàn Tử gấp gáp hỏi. Dâm tặc sau đó thì sao? Ngươi nói a, đúng vậy dâm tặc ngươi nói cho hết a, nàng nói còn không biết mặt ta. Bảo ta bỏ khẩu trang cho nàng xem một chút, dâm tặc cúi đầu không hề nói tiếp. Phần sau thì Hạo Thiên cũng đoán được sơ bộ, dâm tặc bỏ ra khẩu trang sau đó nữ sinh kia nhìn thấy khuôn mặt đê tiện vô sỉ của hắn. Nàng bị kinh hãi, đừng nói nữ sinh kia, Hạo Thiên nhìn hắn lâu lâu còn có cảm giác muốn đánh đập hắn xúc động. Huống chi đến người khác, Hạo Thiên nghĩ tới cảnh nữ sinh kia nhìn thấy dâm tặc khuôn mặt hắn nhịn không được bắt đầu cười lên. Mà không chỉ hắn, Bàn Tử cùng Hầu Tử cũng cười lên. Các ngươi còn cười được. Còn cười được, lần này tỏ tình đều thất bại liền khiến ta bi thương vô cùng. Ta đau khổ như vậy, các ngươi vẫn còn cười. Các ngươi có phải hay không ta huynh đệ? Dâm tặc buồn bã nói. Sau đó nằm bẹp xuống giường chùm chặt chăn. Sở Phàm, chúng ta, có phải hay không có chút quá mức rồi? Hạo Thiên cố gắng nín cười, nhìn hai tên bạn cùng phòng, hỏi. Giống như có chút, Hầu Tử cùng Bàn Tử gật gật đầu trả lời. Thế là ba người túm lại an ủi dâm tặc một trận, nhưng vẫn không có hiệu quả. Cuối cùng Hầu Tử nhìn Hạo Thiên cùng Bàn Tử nháy mắt sau đó nói. Dâm tặc không phải chỉ là bạn gái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chút ta giới thiệu cho ngươi một người. Lời vừa nói ra không chỉ khiến dâm tặc bừng dậy mà ngay cả Hạo Thiên cùng mập mạp đều nghi ngờ nhìn hắn. Đến con khỉ còn có bạn gái. Hạo Thiên trong đầu hiện lên kỳ quái ý nghĩ. Các ngươi không tin ta. Chấm, Hầu Tử thấy trong phòng mọi người ánh mắt hỏi. Hạo Thiên cùng hai người khác đều gật gật đầu. Này cũng quá khó tin đi, Hầu Tử loại dung mạo này, hừ, các ngươi chờ, Hầu Tử nói xong cầm lấy điện thoại, bấm dãy số nào đó, cho dâm tặc giới thiệu bạn gái, xem ra Hầu Tử thật là không phải chỉ là nói suông. Hạo Thiên cùng ba tên bạn cùng phòng trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Vài phút sau, Thành, sau khi cúp điện thoại, Hầu Tử vừa cười vừa nói. Nhanh như vậy, dâm tặc ngươi chuẩn bị một chút, hiện tại đi gặp. Hầu Tử cười nói, hiện tại, Hạo Thiên có chút kinh hãi. Hầu Tử xem ra cũng không phải dạng vừa, nói giới thiệu liền giới thiệu. 10 phút sau, dâm tặc lúc này bộ dáng, giống như có chút khẩn trương, ngồi trên giường cánh tay cũng hơi run. Hầu Tử thấy vậy cười mắng, chỉ là đi gặp một nữ sinh, ngươi còn khẩn trương như vậy. Ta, dâm tặc thanh âm có chút ngắt quãng, dâm tặc chớ khẩn trương, chúng ta đi cùng ngươi. Mập mạp Bàn Tử vỗ vỗ vai dâm tặc nói. Đúng vậy dâm tặc chúng ta hiện trường cổ vũ cho ngươi. Đừng sợ, Hạo Thiên cũng có chút hứng thú nói. Hắn rốt cuộc muốn xem, mình những cái này cực phẩm bạn học là như thế nào tán gái. Hạo Thiên, ngươi không được đi. Hầu tử lúc này đột nhiên nói. Ở Hạo Thiên cùng hai người khác khó hiểu ánh mắt hắn tiếp tục. Hạo Thiên ngươi không nhìn lại bản thân ngươi. Soái khí, a hát không đúng, xấu xí như vậy. Đi cùng còn không sợ dọa các nàng chảy. Tốt, Hạo Thiên có chút vô ngữ nói. Đẹp trai cũng là không đúng. Sau khi chỉnh chu xong xuôi, dâm tặc ba người dưới sự chúc phúc của Hạo Thiên hiên ngang bước ra khỏi cửa. Một giờ sau, dâm tặc ba người đẩy cửa phòng đi vào. Đang nằm chơi điện thoại Hạo Thiên có chút nghi hoặc, gặp mặt nữ sinh đâu? Nhanh như vậy, Hạo Thiên ngồi dậy tò mò hỏi, tình huống như thế nào? Hai, đừng nói nữa, dâm tặc tên ngu ngốc này trực tiếp nói với người ta, muốn dẫn người ta đi một chỗ đặc biệt. Hầu tử lắc đầu thở dài, dẫn người ta đi chỗ đặc biệt, rất tốt à, hiện tại nữ sinh không phải thích thần bí một chút, lãng mạn một chút sao? Nếu như dâm tặc dẫn người ta đi khu vui chơi ban đêm, dạo phố, như vậy không phải càng tốt? Nhìn thấy Hạo Thiên ánh mắt nghi ngờ, hầu tử lại nói. Hắn rủ người ta đi nhà nghỉ à, hắn cùng người ta nói chính mình kỹ thuật tuyệt đỉnh, chỉ cần nàng chịu đi, hắn liền có thể khiến người ta phi thăng tiên giới. Bay lên cực lạc, giỏi, dâm tặc ngươi chính là một thiên tài. Hạo Thiên sợ ngây người, trái tim nhỏ lập tức liền bị hù dọa, vài phút sau hắn giờ khóc giờ cười nói. Dâm tặc coi như ngươi muốn ngủ người ta, ngươi cũng đừng nói ra a. Hơn nữa mới gặp mặt người ta lần đầu, làm sao có thể rủ người ta đi nhà nghỉ. Ta, dâm tặc khóe mắt đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói. Ta trong lòng khẩn trương, liền coi nàng xem như đám kia đứng đường nữ nhân. Dâm tặc lời nói khiến cho Hạo Thiên nhất thời không nói được gì. Khẩn trương đến nỗi coi con gái nhà người ta thành loại gái đứng đường. Này cũng quá đáng đi. Đều do bàn tử, đi cùng thì đứng xem coi như, lại còn đẩy đẩy ta. Khiến cho ta tâm lý khẩn trương. DCM, cái gì? Tạ ta, chấm, bàn tử lập tức liền nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông đi lên liền muốn cho dâm tặc một trận. Mập mạp bàn tử lúc đó thấy dâm tặc người này đứng yên bất động, mới đẩy đẩy hắn một chút khiến cho hắn tỉnh táo lại. Dù sao người ta còn đứng đấy. Đừng xúc động a bàn tử. Đừng kích động, Hạo Thiên cùng hầu tử vội vàng lôi kéo bàn tử. Dâm tặc thấy mập mạp khí thế hung hăng, một bộ muốn đánh hắn một trận, hắn bị hù vội vàng chạy trốn, vừa chạy còn vừa hét. Đều do ngươi, không phải vậy vừa rồi ta liền thành công. CMN, mập mạp bàn tử thân hình to lớn, tương đối khỏe mạnh. Dãy dụa tránh thoát Hạo Thiên cùng hầu tử lôi kéo, chạy đuổi theo dâm tặc, ra tới cửa còn thuận tay với lấy cái ghế gỗ, nhanh chóng đuổi theo truy sát dâm tặc. Đi ngăn cản một chút. Hầu tử hỏi, Hạo Thiên lắc đầu, nói, không cần, dâm tặc tên này trong mồm chó nhà không ra ngà voi, để mập mạp dạy dỗ hắn một chút cũng tốt. Được, vậy ta trước đi ngủ, hầu tử gật đầu nói, sau đó bắt đầu chui vào chăn. Hạo Thiên chơi điện thoại thêm một lúc nữa vẫn không thấy hai người kia đi về. Hắn đứng dậy tắt điện sau đó cũng lên giường ngủ. Cách chương.